Vô tận đan điền, chương 1617, Cửu Long Liễn Xa, 1, góc truyện audio.com, ngay cả thủ hạ cũng quản không được, người này giữ lại còn có tác dụng gì? Cơ hội tốt, Thanh Long Hoàng thẹn quá hóa giận, trong mắt sinh ra sát cơ, tất cả đại thần trong đại điện mỗi người cảm thấy bất an, trong nội tâm Nhiếp Vân lại hưng phấn. Hắn biết rõ, hắn chờ đợi cơ hội cuối cùng đã tới. Hiện tại hai đại quân đoàn náo động trực tiếp làm Thanh Long Hoàng rối loạn, vừa vặn không có người chú ý nơi đây, là thời cơ trộm đi Thất Tâm Long Châu tốt nhất. Lập tức không do dự nữa, vận chuyển Thiên Phú Thần Thâu, bàn tay mạnh mẽ đưa về phía trước. Hô, Thất Tâm Long Châu vèo, thoáng một phát đã bị hắn thu vào đan điền. Đi, vật tới tay, Nhiếp Vân nào dám dừng lại, thân thể nhoáng một cái chui vào mặt đất, thẳng tắp chạy vội ra ngoài điện. Lúc này mọi người trong đại điện còn ở vào trong sợ hãi khi hai đại quân đoàn bạo loạn, không có người chú ý Thất Tâm Long Châu đại biểu quyền lợi chí cao của Long tộc đã mất đi. Ân, không tốt rồi, ngay thời điểm Nhiếp Vân từ dưới đất lập tức rời đi đại điện, đột nhiên một đại thần phát hiện dị thường, ngón tay chỉ tới chỗ Thất Tâm Long Châu, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Hồi bẩm Long Hoàng đại nhân, Thất Tâm Long Châu không thấy rồi. Người này lời còn chưa nói hết, Thanh Thiên tướng quân bị Nhiếp Vân đầu độc đột nhiên mở miệng giống lên. Hắn vừa giống, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Long Châu, ngay cả Thanh Long Hoàng cũng không ngoại lệ, mạnh mẽ quay đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy sau lưng năng lượng khởi động, vội vàng nhảy xuống. Oanh, hắn vừa nhảy ra trước mặt liền kịch liệt nổ mạnh, lực lượng cuồng bạo cuốn động, lập tức nổ tung tất cả trận pháp, vô số cái bàn bay tứ tung mà ra. Vốn các đại thần có chút kinh hoàng không hề phòng bị, rất nhiều bị nổ chết tại chỗ. Thanh Thiên tướng quân tự bảo. Thanh Thiên tướng quân là thánh tiên cảnh đỉnh phong, thi triển bí thuật tự bạo, uy lực to lớn, tuyệt đối theo kịp một kích toàn lực của vương tiên đỉnh phong, mà hắn bạo tạc nổ tung ai cũng không nghĩ tới, sự tình đột nhiên, ngay cả Thanh Long Hoàng cũng có chút thất thần, làm cho cả cung điện ngốc trệ trọn vẹn 2-3 cái hô hấp. Chỉ 2-3 cái hô hấp, Nhiếp Vân thừa cơ từ trong đại điện chạy thoát ra ngoài, nhất phi trùng thiên. Đáng giận, Thanh Thiên bị người đầu độc, bạo tạc nổ tung chấm dứt, Thanh Long Hoàng hiểu được sắc mặt thoáng một phát tức giận đến thấu hồng. Từ khi hắn bắt đầu mưu quyền, vẫn luôn là hắn tính toán người khác, này vẫn là lần đầu tiên bị người tính kế, còn tính toán ác như vậy. Không cần nghĩ, trước kia cái gọi là Hắc Long làm phản, Thanh Long làm phản đều là đối phương thiết kế tốt, cố ý nhiễu loạn tâm trí của mình, sau đó trộm đi Thất Tâm Long Châu. Đáng giận, Thanh Long Hoàng gầm lên giận dữ, khí thế trên người đột nhiên bạo phát ra, như một tử thần thu hoạch sinh mệnh, bàn tay lớn chảo một cái, một vết rách không gian thẳng tắp lan tràn qua phương hướng Nhiếp Vân chạy thục mạng. Minh bạch chuyện gì xảy ra, linh hồn lực của Thanh Long Hoàng lập tức lan tràn, sau khi quét qua, Nhiếp Vân đang đào tẩu lập tức xuất hiện ở trước mặt. Trêu đùa Thanh Long Hoàng hắn, sao có thể chịu được, trong tiếng huýt gió, bàn tay như lưỡi dao khổng lồ khai thiên tích địa mang theo lực lượng đi ngang qua thiên cổ kích động bát phương, vọt tới Nhiếp Vân. Cùng thời khắc đó, thân hình cao lớn của hắn, góc truyện audio.com, vượt qua, xuyên qua khoảng cách mấy chục ngàn mét, Thanh Long Hoàng thật sự nổi giận, tiên quân tức giận thiên băng địa liệt. Thật nhanh, tuy Nhiếp Vân sớm đào tẩu mấy tức nhưng tốc độ của đối phương thật sự quá là nhanh, còn không có bay ra Long Trụ Sơn, đối phương liền đi tới sau lưng, công kích cuồng bạo mang theo lực lượng hủy diệt căn bản ngăn cản không nổi, đồng tử co rụt lại, bàn tay khẽ đảo liền ném thi thể Kim Thân Vương ra, đồng thời thân thể khẽ động đánh tới một nơi của Long Trụ Sơn. Oanh, Thanh Long Hoàng công kích vừa vặn đánh vào thi thể của Kim Thân Vương, thi thể tạc thành bụi phấn, lực lượng cũng tiêu hao sạch sẽ, không làm Nhiếp Vân bị thương mảy may. Mà Nhiếp Vân mượn nhờ cổ lực lượng này tiến vào Long Trụ Sơn. Long Trụ Sơn là Long tộc tiền bối tốn hao vô số tinh huyết luyện chế, tuy không có đạt tới tạo hóa tiên khí, lại cũng không yếu, Nhiếp Vân bằng vào thiên phú địa hành sư, có thể đơn giản chui vào, nhưng Thanh Long Hoàng thì không được. Đáng giận, ngươi rõ ràng giết chết Kim Thân Vương, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh Long Hoàng cảm thấy sắp muốn điên rồi. Vừa rồi thi thể Kim Thân Vương bị đối phương ném ra, là hắn biết thuộc hạ trung thành nhất của mình đã bị giết. Có thể giết chết Kim Thân Vương, rốt cuộc là ai, oanh, oanh, oanh, dưới nổi giận, hắn điên cuồng lao tới Long Trụ Sơn, nhưng Long Trụ Sơn thật sự quá rắn chắc, cho dù hắn là cường giả tiên quân, cũng không thể thoáng một phát bẻ vụn. Huống chi Long Trụ Sơn là biểu tượng cùng uy nghiêm của Long tộc Hoàng giả, nếu thoáng một phát làm nó gãy, hắn làm Long Hoàng sẽ trở thành trò cười cho cả Long tộc để tiếng xấu muôn đời. Thời điểm Nhiếp Vân đến, liền định ra lộ tuyến đào tẩu, Long Trụ Sơn này đúng là dựa vào lớn nhất của hắn. Bằng không thì, lọt vào một cường giả tiên quân đuổi giết, cho dù hắn có bổn sự trốn chạy mau nữa cũng trốn không thoát. Một cái ở ngoài núi cùng oanh loạn tạc muốn thông qua man lực đánh chết người ở bên trong, một cái ở trong sơn thể dốc sức liều mạng tháo chạy. Tuy Long Trụ Sơn cao lớn, nhưng tốc độ của Nhiếp Vân cũng không chậm, điên cuồng gấp sông. Không đến 10 cái hô hấp liền từ đỉnh cao nhất chạy xuống chân núi, đi tới mặt đất. Nhiếp Vân đại nhân, đây là Hắc Long nhất tộc nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của ta, đều ở chỗ này. Vừa tới mặt đất liền chứng kiến trước mắt đông nghịt một mảnh Hắc Long. Hắc Long Thánh Tôn đứng ở phía trước nhất chứng kiến Nhiếp Vân liền cao giọng nói ra. Bảo bọn hắn đừng phản kháng. Nhiếp Vân biết rõ bây giờ không phải là thời điểm nói nhảm, tinh thần khẽ động thu tất cả Hắc Long tính cả Hắc Long Thánh Tôn vào nạp vật đan điền, đồng thời thân thể nhoáng một cái, lần nữa chui vào dưới mặt đất. Mặc dù đi ở dưới mặt đất không nhanh bằng ở trên không trung, lại có thể ngăn trở linh hồn công kích của đối phương. Đối phương là cường giả tiên quân, linh hồn vô cùng cường đại, sử dụng linh hồn công kích mặt đất có thể ngăn cản một bộ phận. Còn lại một bộ phận đối với hắn tổn thương liền không lớn. Cách chương.